chiều bên bờ sông thiếp trông theo con nước xuôi dòng, nhìn bầu trời mênh mông nghe trong lòng rộn bao nhớ mong. Còn đâu những chiều vàng, còn đâu bước chân nàng, còn đâu những giấc mộng nơi đành dở dang. Một chiều trên đồi cao ngắm bao la sông núi tươi màu, dòng đời về nơi đâu khi cuộc tình còn bao xót đau. Còn đâu những kỷ niệm, còn đâu những ước nguyện, từ nay ôi hết rồi mong đời ngỡ nghiêng. Ôi ngao lang chàng ơi, trăng đã mờ bên dòng sông trôi, chừng nước em về thôi, nước mắt buồn cho kiếp đường quê. Những câu không đưa tới đường đời chia hai lối, mưa ngâu buồn bên trời, lòng sầu vẫn trăm mối, mình mù trong sương khói, tình còn bao xót đau. Còn đâu những kỷ niệm, còn đâu những ước nguyện, từ nay ôi hết rồi mong đời ngỡ nghiêng. Ôi ngao lang chàng ơi, trăng đã mờ bên dòng sông trôi, chức nước em về thôi, nước mắt buồn cho kiếp đường quê. Những câu không đưa tới đường đời chia hai lối, mưa ngâu buồn bên trời, lòng sầu vẫn trăm mối, mình mù trong sương khói, mưa khóc tình chia.